Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, người yên tâm. Vu cho Thiệu Huyền một bao điều chỉnh thân thể thảo dược. Nhưng bộ kia thuốc trị thương phần lệ cũng không có cho lau. Nhường Thiệu Huyền ở đi săn trước một ngày đi tìm tháp muốn. Gói thuốc cũng không lớn. Bên trong có mấy loại thảo dược tương đối khó tìm. Cho nên, cho Thiệu Huyền cũng không nhiều. Dựa theo Vu giải thích, là 10 thiên lượng, nếu như có thể bình yên trở về mà nói, liền tính lần sau bị đạp hồi nguyên lai đi săn tiểu đội. Về sau cũng có thể lại đi tìm cơ hội, không vào được tiền trạm đội, cũng có thể thử nghiệm cùng Vu đổi một ít thuốc. Bất quá, trước hay là nhìn xem thuốc hiệu quả nói sau đi. Không biết lão khắc dùng thuốc lúc sau có thể hay không tốt hơn một chút. Thiệu Huyền nghĩ. Đi ra ngoài đội đi săn ở ngày thứ 21 trở lại. Trọng thương 3 người. Một người mất tích. Cái gọi là mất tích. Chính là đã tử vong. Liền hài cốt đều không cách nào tìm về. Xem ra lần này bọn họ đội đi săn gặp được phiền toái tương đối đại. Bất quá. Đội đi săn lúc trở về mang theo con mồi vẫn là nhường mọi người hưng phấn. Trừ người bị thương cùng người mất trong nhà. Những chiến sĩ khác người nhà đều hưng phấn mà gào thét. Chí ít, bọn họ tiếp theo 20 nhiều ngày không cần lo lắng thức ăn. Trạng vạng tối thời điểm, Đà đi tới Thiệu Huyền nhà gỗ cho hắn truyền tin tức. A Huyền, ngày mai tìm một thời gian đi đại đầu mục nơi đó lãnh đồ. Ngày mốt lên đường, tạ lạp, ta đã biết, Đà cũng không vào nhà. Hắn còn muốn đi thông báo chính đang đi tuần mấy cá nhân. Thiệu Huyền nhìn ngoài cửa sổ, Dạ Yến đã không an phận mà bắt đầu sôi nổi. Khu gần chân núi người đều về đến chính mình trong phòng. Nhưng cùng trước đó vài ngày bất đồng. Lần này bởi vì khu gần chân núi có hài tử sẽ tham dự bọn họ lần đầu tiên trong đời đi săn. Khó tránh khỏi sẽ kích động. Ban ngày ở huấn luyện, buổi tối không ngủ được dùng sức hống để phát tiết tâm tình kích động. Đóng lại cửa sổ. Thiệu Huyền thu thập hôm nay mài rũa đi ra mấy cái mũi tên đá. Nghe nói tiền trạm đội sẽ tới chỗ xa hơn đi săn. Nơi đó nguy hiểm hơn. Chính là không biết cùng cái khác đi săn tiểu đội có cái gì bất đồng. Gặp được thú dữ khó đối phó hơn. Vẫn là cái khác. Hồi tưởng tiền trạm đội mang về con mồi. Cũng nhìn không ra đặc biệt gì. Ngày kế, Thiệu Huyền đi lên núi tìm tháp. Gặp được không ít tiền trạm đội người. Bởi vì trước thời hạn không có nhận đến thông báo, cho nên tiền trạm đội người ở biết Thiệu Huyền lần này cũng muốn cùng bọn họ cùng nhau đi săn. Đều vô cùng kinh ngạc, hoài nghi kháng nghị giả cũng không ít, nhưng đều bị tháp trấn áp xuống. Cầm gói thuốc lúc sau, Thiệu Huyền bị lưu lại nhận thức cái khác tiền trạm đội chiến sĩ. Bất quá không nói thế nào thượng lời nói, bọn họ vẫn là đem Thiệu Huyền khi tiểu hài tử. Luận thực lực Thiệu Huyền quả thật là thấp nhất, cho nên đối mặt bọn họ hoài nghi hoặc ánh mắt khinh thị. Thiệu Huyền chỉ là cười cười, cũng không giải thích, đội đi săn lên đường cùng ngày. Thiệu Huyền đem Caesar đưa đến già khắc nơi đó. Đối mặt lão khắc lo lắng ánh mắt, Thiệu Huyền nắm quyền một cái. Ngài yên tâm, Thiệu Huyền lời này vừa nói. Lão khắc trong lòng liền lộp bộp một chút, càng lo lắng. Lần trước đứa nhỏ này đi săn trước cũng nói như vậy một câu, người yên tâm. Kết quả thế nào? Lại là gặp được thứ cức hắc phong. Lại là ở sơn động đi lạc. Nghe nói mạch bọn họ lúc ấy đều gấp đến độ mặt mũi trắng bệch. Huống chi lần này còn đi theo tiền trạm đội. Vậy có phải hay không gặp được càng nhiều phiền toái? Yên tâm, thả cái rắm tâm a. Nhìn Thiệu Huyền sách phương diện trang bị núi bóng lưng. Lão khắc ngồi ở cửa. Yêu sầu không dứt, cùng lần trước trình tự một dạng, đi săn lúc trước muốn tập hợp, muốn ca hát, Thiệu Huyền trở lại lúc sau nghiêm túc học đi săn ca. Lần này không lập lờ đánh lận con đen, hát đi săn ca thời điểm Vu hướng Thiệu Huyền bên kia liếc mắt. Xác nhận tiểu tử này không đuổi theo lần một dạng chơi giả. Hài lòng, chỉ là, lần này Vu không nhìn về phía bên này, Thiệu Huyền lại đưa tới nhiều người hơn ánh mắt. Người ở chỗ này đều là lấy tiểu đội vì một cái đội ngũ đứng cùng nhau. Lần trước Thiệu Huyền đi theo Lang Giác đứng. Nhưng lần này, hắn cùng Đà, Hạp Hạp đám người đứng chung một chỗ. Đà cùng Hạp Hạp đám kia là người nào? Đội đi săn những chiến sĩ khác tự nhiên rõ ràng, cho nên mới khiếp sợ. Đó là tiền trạm đội A. A Huyền tiểu tử kia quá đi tìm chết sao? Đại đầu mục làm sao có thể đồng ý? Dĩ nhiên, càng nhiều người vẫn là hâm mộ ghen tị. Đặc biệt là lần này cùng đội chiến sĩ mới nhóm. Bọn họ cùng Thiệu Huyền đều là cùng một nhóm thức tỉnh. Bọn họ còn ở lúc huấn luyện. Thiệu Huyền đã tiến vào đội đi săn rồi. Chờ bọn họ rốt cuộc có thể cùng đội. Lại phát hiện Thiệu Huyền đã cùng tiền trạm đội đứng chung một chỗ. Nhất thời từng cái cả kinh cầm đều mau rớt. Năm nay tân thức tỉnh trong chiến sĩ công nhận nhất có thiên phú mâu đều không có bị hắn cha ruột mang vào. Thiệu Huyền có tài đức gì? Các chiến sĩ không đoán ra đại đầu mục tâm tư, nhưng cũng không ngại lão tử giáo dục tiểu tử. Tỷ như tái, lại bị cha hắn dạy dỗ một trận. A Phi lần này không cùng đội. Thiệu Huyền lần trước đi săn trở lại lúc sau liền đem A Phi đánh đứt đoạn mấy cây xương sườn. A Phi ở nhà nghỉ ngơi gần 10 thiên, mới vừa một ra cửa, lại bị mâu đánh. Thiệu Huyền còn để ý A Phi người nhà tìm lão khắc phiền toái, cho nên giữ lại tay. Nhưng mâu có cha hắn cùng ra ra đội, ra tay càng nặng. Vì vậy, A Phi lần trước thương vẫn chưa hoàn toàn hảo, lại bị đánh gục. Bây giờ còn đang nuôi trong nhà thương, tự nhiên không thể cùng đội. Mọi người cũng biết A Phi gây phiền toái, cho nên đều không nhúng tay. Tỳ Thiệu Huyền cùng mâu đi đánh. Đại đầu mục còn lên tiếng, nhường A Phi cùng cha hắn tiếp tục ở nhà tỉnh lại. Coi như là thân thể khỏe mạnh chiến sĩ cũng không nhất định có thể mỗi lần đều theo đội đi săn. Mỗi một lần ai đi ai không đi, đều là có quy định cùng vị trí. Phía dưới các đội tiểu đầu mục báo lên. Sau đó do đại đầu mục đánh nhịp, không qua đại đầu mục cuối cùng này nhất thẩm. Vẫn là biết điều ở nhà ngây ngô đi. Cái gì? Mau không thức ăn. Không đồ ăn cũng cho lão tử ở nhà đói bụng. Không bị đói các ngươi liền không nhớ lâu. Coi như đại đầu mục. Tháp đã biết chính mình đội đi săn thành quả kém hơn một cái khác đội đi săn. Hắn tự nhiên không cho phép có ai lại kéo chân sau chọc người chê cười. Năm nay đi săn hành động Tháp liền cầm A Phi cha con bọn họ khai đao. Có A Phi tấm gương đi trước, lần này cùng đội chiến sĩ mới nhóm sẽ già hơn thật. Từ Vinh Quang Chi Lộ đi xuống thời điểm, người của hai bên đàn phá lệ kích động. Đặc biệt là những thứ kia không thể thức tỉnh nhưng trượng phu hài tử đều theo đội săn thú các phụ. Nữ càng là không muốn sống tựa như kêu. Thiệu Huyền hướng bên kia liếc nhìn, cảm thấy mấy vị kia phụ nữ đại khái là ở so với ai khác giọng lớn. La hét còn đánh nhau. Đầy đủ thừa kế bộ lạc nhân dã rất dũng mãnh. Gặp được bất kỳ mâu thuẫn võ lực giải quyết truyền thống quang vinh. Đi tới khu gần chân núi thời điểm, Thiệu Huyền cũng gặp được cưỡi lang lão khác. Chiều bên kia phất tay một cái. Sau đó cùng đội đi săn rời khỏi. Có kinh nghiệm của lần trước, ứng đối cũng không cố sức. Xuống Vinh Quang Chi Lộ lúc sau liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Cách bộ lạc khu cư ngụ càng xa, chạy tốc độ càng nhanh, nhưng không có một người lạc đội. Hiển nhiên những thứ kia chiến sĩ mới thức tỉnh tới nay huấn luyện cũng không phải bạch làm. Ra bộ lạc tuần tra phòng thủ phạm vi, khi tiến vào núi rừng trước, Tháp ra hiệu mọi người dừng lại. Các đội làm cái tiểu sửa chữa. Thiệu Huyền còn nghĩ chờ lát nữa chính mình muốn làm cái gì. Nhưng Chi Lỗ tai nghe Tháp nói hồi lâu, phát hiện căn bản không có mình chuyện. Những người khác đều phân phối nhiệm vụ. Chờ lát nữa tiền trạm đội vào núi lâm sau ai là ai phụ trách cái nào phương vị đều an bài xong. Mà Thiệu Huyền chỉ có một việc muốn làm. Đó chính là thành thành thật thật theo ở thân Tháp bên. Thực lực không thể so với người. Thiệu Huyền nhận. Cùng tiểu đội những người khác chuyện cười hắn còn cần bảo vệ thời điểm. Thiệu Huyền chỉ liếc mắt nói chuyện mấy người. Cũng không phản bác. Đà đem chính cười mấy người kia đạp đạp. Đại đầu mục đi theo những tiểu đội khác tiểu đầu mục nói chuyện. Không chú ý bên này. Trong đội mấy tên này gan lại mập đứng dậy. Không ngăn cản bọn họ sẽ nói đến quá đáng hơn. Đừng để ý tới bọn họ. Lấy ngươi năng lực. Có lẽ 10 năm là có thể vượt qua bọn họ. Đà an ủi. Không quan hệ. Thiệu Huyền không nhìn kia mấy cái còn đang cười trộm mấy người. Quay đầu hỏi đà, tiền trạm đội đi săn có phải hay không sẽ săn giết lợi hại hơn thú dữ? Đà nghe vậy một hồi, ý vị thâm trường nói, ai cùng ngươi nói, chúng ta đi săn săn giết nhất định là dã thú cùng thú dữ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.